Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 82, lễ phục của Star thiết kế. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Mộc Châu sững sờ một lúc. Hỏi cái gì? Ý cười trên khóe môi người đàn ông này ngày càng đam. Mang theo vẻ châm chọc nói. Chủ nhân của nhà họ Hoắc là con riêng. Chuyện này không phải rất thú vị sao? Diệp Mộc Châu thấy khó hiểu. Thú vị chỗ nào? Hoắc Việt Bách không muốn thân phận này. Anh rất để ý việc mẹ ruột của mình là người thứ ba. Chẳng lẽ chỉ vì biết được vết nhơ anh là con riêng mà phủ nhận hoàn toàn anh? Dù sao con riêng như Hoắc Việt Bách không giống Diệp Khánh Thi. Hơn nữa, cô cảm thấy dáng vẻ này của bà Hoắc không giống mẹ ruột của Hoắc Việt Bách. Cô cũng từng vô tình nghe thấy chú Trương nhắc tới việc. Lúc Hoắc Việt Bách còn nhỏ, bà Hoắc thường xuyên ngược đãi anh. Không cho ăn, không cho uống, nhốt dưới tầng hầm mấy ngày. Hoặc là sẽ dùng gia pháp để đánh anh thương tích đầy mình. Diệp Mộc Châu đột nhiên cảm thấy. Những gì mà nhân vật ngài cửu uy phong lẫm liệt này đã trải qua không thể so nhiều với mình được. Ở nhà họ Diệp của mình, ít nhất còn có chú hai thương cô. Nhưng Hoắc Việt Bách lại hoàn toàn không có một ai. Hơn nữa cô còn nghe nói. Ngài cứu có em trai. Cũng là con của bà Hoắc. Nhưng bà Hoắc lại cực kỳ cưng chiều người em trai này. Muốn gió có gió. Muốn mưa có mưa. Thậm chí bà ta còn định cướp lấy quyền lực của nhà họ Hoắc trong tay Hoắc Việt Bách. Để cho em trai anh kế thừa. Diệp Mộc Châu vô cùng nghi ngờ. Thực ra Hoắc Việt Bách là con vợ đầu của ông Hoắc. Bà Hoắc là người thứ ba lên chức. Đương nhiên muốn nhanh chóng loại bỏ cái gai trong mắt. Nếu không làm sao giải thích được. Cùng là mẹ ruột lại đối xử với hai đứa con trai khác nhau như thế. Hoắc Việt Bách dựa lưng trên ghế sofa. Thản nhiên nhìn cô. Đúng lúc này, chú Trương tiện người quay lại. Ông chủ Cửu, bà chủ nói. Hôm nay bà ấy muốn nói với cậu rằng, nhà họ Giản mở một buổi tại khách sạn Thế Kỷ Đại. Ông cụ Giản có ý, mời cậu tham gia. Ông cụ Giản, Diệp Mộc Châu bắt lấy từ mấu chốt. Hoắc Việt Bách cùng nheo mắt lại. Các bạn đang đọc truyện tại www.fnhayho.com. Nếu như là người khác của nhà họ Giản mời thì Hoắc Việt Bách cũng chẳng cần để ý đến. Nhưng ông cụ Giản lại có ơn với nhà họ Hoắc. Ông ta không nể nang đến mời Hoắc Việt Bách. Xét về tình về lý, Hoắc Việt Bách không thể không đi. Hơn nữa Hoắc Việt Bách đối với ông cụ Giản cũng không có ý kiến gì. Chú Trương nói, nguyên nhân nhà họ Giản mở tiệc là vì có một bộ lễ phục được Star thiết kế. Bộ lễ phục trên cả thế giới chỉ có một cái. Đã được nhà họ Giản mua lại. Nhà họ Giản mời không ít người trong xã hội thượng lưu. Còn có giới thời thượng tinh anh. Ước chừng việc buôn bán lễ phục này rất cao cấp xa xỉ. Diệp Mộc Châu đột nhiên cứng đờ. Bộ lễ phục của Star đang ở nhà họ Giản. Cô và nhà họ Giản sao lại có duyên đến thế? Chỉ là không biết nhà họ Giản đã mua bộ lễ phục nào mà cô thiết kế. Bộ lễ phục giới hạn cả thế giới chỉ có một cái. Cô thiết kế không nhiều lắm. Bây giờ có lẽ chỉ có bộ. Nguyệt tức, còn chưa đợi Diệp Mộc Châu suy nghĩ xong. Chú Trương nói tiếp, bộ lễ phục này là bộ. Nguyệt tức, của nhà thiết kế Star. Mấy năm gần đây Star đã cho ra hàng loạt các trang phục mang đậm phong cách truyền thống rất cao cấp xa xỉ. Chỉ có, Nguyệt tức, là chưa bán. Thế mà nó lại đang ở nhà họ Giản. Xem ra khối tài sản bên trong nhà họ Giản rất vững chắc. Chỉ có bộ Nguyệt tức vẫn còn treo ở nhà mình. Diệp Mộc Châu muốn nói ra hết những suy nghĩ không thể kìm nén nổi trong đầu ra. Cô có vẻ như nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Chú Trương nói, Nguyệt tức bây giờ đang ở nhà họ Giản. Sắp đến nhà họ Giản còn mới một tiệc rượu. Để triển lãm chiếc nguyệt tức này. Nhưng nguyệt tức là thiết kế mà cô thích nhất. Rõ ràng cô đã giấu ở trong nhà. Không định bản nó. Nhà họ Giản lấy chiếc váy giả ở đâu ra. Còn muốn trưng bày bộ lễ phục này nữa. Nếu như làm mất mặt nhà họ Giản ở tiệc rượu chẳng phải rất thú vị sao? Đột nhiên Hoắc Việt bái cong môi lên. Nhìn Diệp Mộc Châu nói. Muốn đi sao, Cách Trương?